Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 16, toàn bộ quá trình, Quân Nghiên đều đang nhìn hai người là thế nào giành bản rổ. Thế nào đầu ba phần, các loại cao siêu kỹ thuật xem là hoa cả mắt, làm người ta nhiệt huyết sôi trào, muốn đi lên đánh một hồi. Hai đội điểm số truy thật sự gần. Nhanh đuổi chậm đuổi, truy đuổi là tương đương kịch liệt, đội cổ động viên tiếng hô cũng là rũ phát vang rồi. Thanh âm đinh tai nhức óc, suýt nữa đem Quân Nghiên màng tai bị phá vỡ. Trận đấu đến mấu chốt tính thời khắc, Tần Mạc Nhiên quăng xuống tới quan trọng nhất cầu, lại ở giữa không trung bị Tiêu Thần tiệt hồ. Mắt thấy vừa muốn tẩy bài làm lại, khán đài hạ hơn một chút màu lam bóng hình xinh đẹp. Song phương ánh mắt không tự chủ được hướng tới kia mặt màu lam bóng hình xinh đẹp mà đi. Nhất thời đã quên động tác, mọi người không hiểu ra sao. Đại thần nhóm là đang làm cái gì? Nhược Tâm đến đây, Tiêu Thần thì thào tự nói. Chợt phát ngoan, hắn tuyệt đối không thể thua. Tần Mạc Nhiên cũng là như vậy ý tưởng. Ít nhất không thể ở Lan Nhược Tâm trước mặt bại bởi Tiêu Thần. Chiến hỏa rũ phát kịch liệt. Hai người đều muốn đánh lên. Lan Nhược Tâm ở trên khán đài nhìn hồi lâu, đi tới nói với Quân Nghiên, phiền toái ngươi nhường một chút. Quân Nghiên vừa thấy bốn phía, rõ ràng còn có phòng chống trí, phải muốn hướng về phía nàng đến, nữ chính thật sự là Lamani có việc. Lan Nhược Tâm nhíu mày, cắn môi nói, thật có lỗi, ta hôm nay không có mang kính sát tròng, thấy không rõ. Ngươi có thể hay không đem vị trí tặng cho ta, này vị trí là Tần Mạc Nhiên lưu cho của ta. Ngươi muốn xem bản thân tìm vị trí đi, cái gì? Lan Nhược Tâm thét chói tai, sau đó là tràn đầy không cam lòng cùng kinh ngạc, Tần Mạc Nhiên khi nào thì cùng Quân Nghiên đi gần như vậy? Ngay cả hoàng kim vị trí đều để lại cho nàng. Lan Nhược Tâm, ngươi ầm ĩ đến ta. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ngươi đã đều nói, ta đây đi địa phương khác tốt là Lamani cắn môi, dậm chân một cái bước đi, rất giống cái bị khí tiểu thức phụ. Quân Nghiên cảm thấy phiền lòng nôn nóng, cố nén muốn đem trà xanh biểu thu thập một chút tâm tư. Tiếp tục xem trận đấu, kỳ thực trận đấu có nhìn hay không không có gì tất yếu. Kế tiếp là hai nam nhân vì một mỹ nữ tranh đoạt chiến. Mặc kệ phấn khích cùng phủ, đều cùng nàng không có quan hệ, nếu Tần Mạc Nhiên không phải là của nàng tiến công chiếm đóng đối tượng. Cố gắng nàng đã sớm vỗ vỗ mông rời đi, người chung quanh không phải là như vậy tưởng a. Vừa rồi Lan Nhược Tâm phóng thấp tư thái, vì muốn một cái tới gần vị trí, kết quả kia tử phí con nhóc chiếm tọa không chịu nhường. Không chỉ có như thế, còn che xếp sau tầm mắt. Như vậy như hoa như ngọc một cái cô bé đều bị nàng bức khóc. Khả nhìn không được cái gì thứ tốt, trận đấu cuối cùng lấy nhất phiếu chi kém. Tiêu Thần bị thua cho Tần Mạc Nhiên, Tần Mạc Nhiên thắng trận đấu, tâm tình rất vui vẻ. Khả đang nhìn đến Lan Nhược Tâm trong mắt lóe ra nước mắt sau. Nhất thời sẽ không tốt Lamani, người bị ai bắt nạt. Lan Nhược Tâm không nói, chỉ là ánh mắt hướng tới Quân Nghiên nhìn sang. Tiêu Thần phát hỏa, có phải không phải An Quân Nghiên khi dễ ngươi? Không, nàng không có, chẳng qua là ta bản thân không còn dùng được thôi. Ta muốn là sớm biết rằng các ngươi hôm nay hội trận đấu, nhất định sẽ không bỏ qua. Ta, Tiêu Thần đánh gãy lời của nàng, đừng nói nữa. Ta trong lòng hiểu rõ, nàng luôn luôn đều là như vậy điêu ngoa, tùy hứng, sẽ không cân nhắc người khác cảm thụ. Về sau, ngươi cách xa nàng điểm là được, nếu nàng lần sau lại dám khi dễ ngươi, đừng trách ta không khách khí, không có thu hoạch muốn hiệu quả. Lan Nhược Tâm hàm chứa lệ nhìn về phía Tần Mạc Nhiên. Tần Mạc Nhiên đột nhiên cảm thấy đặc biệt phiền chán, kỳ thực hắn càng tin tưởng là Quân Nghiên, chẳng sợ cùng Quân Nghiên ở chung thời gian tương đối đoàn. Nhưng là bằng cảm giác nàng không phải là cái hội khi dễ Lan Nhược Tâm nhân. Khả Lan Nhược Tâm bị người khi dễ cũng là rõ ràng sự tình. Hắn bảo trì trung lập thái độ, không nói chuyện. Tiêu Thần khó gặp nhất chính là nữ nhân nước mắt. Lan Nhược Tâm vừa khóc, hắn phương tất đại loạn, thở phì phì hướng tới Quân Nghiên đi tới, ngươi đứng lại đó cho ta. Hết chương.